Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, dấu tốt. Ngay sau đó, tứ tán màu xanh sương mù trên không trung tụ lại ngưng tụ, đưa đến trời cao kinh lôi tia chớp không ngừng. Theo thanh linh 10 ngón tay nhanh chóng vũ động, vô cùng phù ấn bay nhanh mà ra, đánh vào màu xanh trong sương mù, mãnh liệt lực lượng bỗng nhiên bùng nổ. Khói xanh ngưng tụ thành chỉ một quả đấm, mang theo khỏa thế lôi đình vạn quân, không thể ngăn trở oai, nặng nề đánh về phía đầu kia vạn độc yêu ngạc. Khói xanh đụng giống như vạn độc yêu ngạc, hai người đối trùng, kinh người sóng trùng kích từ trong chạy như điên hướng bát phương, thẳng đem ngoài trăm dặm núi cao đụng nát. Vạn độc yêu ngạc đầu bị thật cao trùy lên, lật hướng trời cao, dài mấy ngàn trượng thân hình khổng lồ lại bị một kích này đụng ngã lăn đi ra ngoài, sau đó nặng nề rơi vào mặt đất ao đầm bên trong. Tranh nanh bùn văng khắp nơi, đại địa đi lang thang không dứt, bị đập ra vạn trượng hố to. Kia phiến màu xanh sương mù tứ tán, bất quá thoáng qua sau đó mới lần ngưng tụ, lập trên không trung. Thanh linh đang muốn phi thân thẳng lên, sẽ đi bác chiến, lại bị một tiếng lệ thanh nộ hống kích chân nguyên không yên. Trong cơ thể một mực bị áp chế nước đen canh là nhân cơ hội muốn phá vỡ kim đan. Nàng một mặt áp chế chính mình thương thế, một mặt chống cự vạn độc yêu ngạc đả kích, sắc mặt thoáng cái trắng đi xuống. Từ trong ao đầm lần nữa nhảy lên cự ngạc, lệ khí nồng hơn, sát ý tựa như biển, chạy thẳng tới bọn họ tới. Thanh linh cắn răng, liền muốn thúc giục kim đan cùng với đánh giết. Nhưng cổ tay lại bị một đạo chân nguyên bấu vào. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cả người bị Lâm Phi lôi đi. Sau đó chân đạp kiếm yêu, hướng xa xa chạy như điên. Vù vù cuồng phong từ bọn họ quanh thân xẹt qua. Trước mắt bên tai, tất cả đều là một mảnh hư hóa. Thanh linh quay đầu nhìn về phía sau lưng, thấy thanh lôi vân theo sát nàng mà động, mà vạn độc yêu ngạc quanh thân tản mát ra yêu khí. Khoảng cách nàng cũng bất quá tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Ngay cả vạn độc yêu ngạc kia hoành thông trời đất thân thể, cũng đã mãnh liệt tới. Chỉ lát nữa là phải đuổi kịp bọn họ. Nàng không cam lòng, xuôi ở bên người thủ siết chặt thành quả đấm. Nhìn đầu kia cự ngạc trong ánh mắt, một mảnh lẫm liệt sát ý. Nhưng cũng mặc cho Lâm Phi bay nhanh. Chỉ âm thầm nghĩ, nếu là bị xúc sinh này đuổi kịp, cần phải đem lột ra đi cốt. Lấy ra thanh long độn, Lâm Phi có thể nhận ra được phía sau khí tức bén nhọn. Hắn nhướng mày một cái, thúc giục chư thiên ngũ chui trận pháp. Dưới chân kiếm yêu tốc độ đạt tới một cái đỉnh phong. Cơ hồ là ở đó cự ngạc đi tới sau lưng chớp mắt, lướt ngang mà ra, ngay lập tức vượt qua mười mấy dặm xa. Rất nhanh liền thoát khỏi kia phiến ao đầm, đem vạn độc yêu ngạc xa xa bỏ lại đằng sau. Thanh linh nhìn càng ngày càng xa, cuối cùng trở thành một điểm đen vạn độc yêu ngạc, than nhẹ một tiếng, cũng không biết là an tâm nhiều hơn một chút hay lại là thất vọng nhiều hơn một chút. Vạn độc yêu ngạc thấy Lâm Phi bọn họ càng ngày càng xa, chính mình đuổi theo không kịp, lại cũng dừng lại, trở lại ao đầm bên trong, không ngừng lấy chính mình nguyên đan đi tiêu hóa vừa mới chiếm đoạt thanh long độn. Thoát đi ao đầm sau khi, Lâm Phi mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn mồ hôi trán liên tục, đưa mắt nhìn chung quanh, thấy chung quanh quần sơn điêu linh, được vạn độc yêu ngạc oai ảnh hưởng, đá lớn lăn xuống, sụp đổ một mảnh. Lâm Phi tốc độ không ngừng, tiếp tục đi về phía trước chạy đi, cho đến không cảm giác được vạn độc yêu ngạc khí tức. Lúc này mới tìm một tòa cao đến vạn trượng đỉnh núi, lạc ở bên trên, chạy cái gì? Sau khi rơi xuống đất, thanh linh khẽ cau mày. Xúc sinh kia mặc dù lợi hại, nhưng nếu ta xử xuất toàn lực, cũng không phải là không thể đưa nó giết chết. Thế nào toàn lực đánh một trận, thiêu đốt kim đan sao? Lâm Phi nhìn thanh linh liếc mắt, thấy mặt nàng thượng lãnh ý sâu hơn, lại nổi giận hơn. Trong lòng cười thầm, này tiểu thanh long vương coi là thật chịu không nổi kích. Trên mặt lại một mảnh lạnh nhạt, chỉ xa xa nói. Đừng có gấp a, ngươi xem, mặc dù ngươi không xuất thủ, nhưng lại khác biệt ra hòa thay ngươi đi với kia cá sấu đánh một trận. Chấm ngoặc kép, Thanh Linh rõ ràng sững sờ. Sau đó bước nhanh đi tới Lâm Phi đứng cự trên đá. Hướng Vạn Độc Yêu Ngạc chỗ ao đầm nhìn lại. Không thể không nói, Lâm Phi chọn này tòa núi cao tầm mắt cực tốt. Đem bốn phía trăm dặm tình huống thu hết vào mắt. Vạn Độc Yêu Ngạc chỗ ao đầm trên, bao phủ một mảnh đậm đà ngăm đen yêu khí. Mà kia phiến ao đầm tựa hồ vẫn còn ở hướng bát phương dọc theo. Không ngừng ăn mòn hết thảy. Mà ở ao đầm bắc phương, một luồng đỏ ngầu hoa quang phô duỗi tới. Tốc độ cực nhanh, lướt ngang thiên địa, chạy thẳng tới Vạn Độc Yêu Ngạc đi. Là Xích Họa Yêu Vương. Chấm ngoặc kép, Thanh Linh nhìn khoảng cách Vạn Độc Yêu Ngạc càng ngày càng gần Xích Họa Yêu Vương. Thoáng cái ngây người, quay đầu nhìn về phía Lâm Phi. Trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Đây đều là ngươi tính toán kỹ. Thanh Long độn tốt như vậy đồ vật xuất thế. Tất nhiên sẽ đưa đến lũ yêu tranh đoạt không? Nghỉ mà lại tổ tiên của ngươi ban tặng. Này mộ huyệt bên trong, yêu vương cũng không chỉ một vị. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi thần thái dễ dàng. Sắc mặt sung sướng, giống như chờ trò hay mở màn khán giả. Hắn cười tủm tỉm nói. Chúng ta gấp làm gì đây? Chờ chúng nó sát cái ngươi chết ta sống. Sẽ xuất thủ cũng không muộn. Thanh Linh nhìn Lâm Phi. Thấy thế nào cảm giác hắn như vậy cực kỳ giống kia rảo hoạt hồ ly. Nàng quay đầu, thầm mắng một tiếng hèn hạ. Bất quá, Thanh Linh lần nữa nhìn về phía Lâm Phi. Trong mắt mang theo nghi ngờ. Người này rốt cuộc đem Thanh Long cửu độn cho giấu đâu đó cơ chứ. Lần đầu gặp gỡ, nàng cho là Lâm Phi đem Thanh Long độn đặt vào rồi hắn tu luyện ra thế giới kia chung. Nhưng bây giờ lại phát hiện không đúng. Bởi vì cho dù đặt vào rồi chính mình trong tiểu thế giới. Một khi khai chiến, Thanh Long độn khí tức như cũ sẽ lộ ra ngoài. Đó dù sao cũng là Thanh Long cửu độn. Uy thế mạnh, có thể làm vạn yêu bái phục. Mặc dù chỉ là một đạo, cũng tuyệt không phải có thể hoàn toàn che giấu tồn tại. Kia Huyễn Hải Tông Nhân lấy trên vạn năm san hô bình ngăn cách Thanh Long độn khí tức. Không phải là bị Vạn Độc Yêu Ngạc phát hiện. Cho nên, tên trước mắt này, rốt cuộc là dùng rồi cách gì? Đem Thanh Long độn cho giấu kín như vậy. Đừng nói Vạn Độc Yêu Ngạc, ngay cả nàng khoảng cách gần như vậy, cũng không cảm giác được. Thanh Linh trong lòng có nghi ngờ, cũng không kìm nén, trực tiếp hỏi, những yêu vương đó đều là bị Thanh Long độn khí tức đưa đến nổi điên. Có thể ngươi cũng mang theo một đạo Thanh Long độn. Thế nào vừa mới xúc sinh kia chỉ công đánh đám phế vật kia không đả kích ngươi? Cho ta giấu được a, Lâm Phi cười nhạt. Nói ngừng ở đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trả lời như vậy. Rõ ràng cho thấy không tính nói Thanh Linh thấy vậy. Lạnh rên một tiếng, giả bộ thần bí gì. Mặc dù có chút bất mãn, nhưng là lại không truy hỏi nữa. Bởi vì nàng rõ ràng tu tiên giới quy củ. Mỗi người đều có chính mình lá bài tẩy, giống như nàng cũng sẽ không tùy tiện đem lá bài tẩy triển lộ. Lâm Phi lắc đầu cười một tiếng, hắn có thể cùng vị này tiểu Thanh Long Vương tạm thời hợp tác, cũng sẽ ở lúc cần thiết cứu nàng, nhưng cũng không biết đem chính mình lá bài tẩy nói ra. Đó là tu tiên giới đại kỵ, không liên quan tín nhiệm hay không, dù sao người tu đạo, cùng trời cũng có thể tranh nhau. Huống chi nhân, huống chi tín nhiệm đây. Minh thổ là âm cách kiếm phù chung diễn hóa tới thần thông. Bên trong hết thảy đều là mình lá bài tẩy. Mà trong minh thổ ảo diệu, như thế nào người ngoài có thể biết? Huống chi bây giờ còn có một vị Phật tử ở trong đó. Một đạo Phật quang bỏ ra. Đừng nói một đạo Thanh Long độn. Chính là chín đạo Thanh Long độn cũng bỏ vào. Cũng có thể bảo đảm không bị bất luận kẻ nào phát giác. Hai người đều không phải là ngây thơ người. Vừa mới vấn đề kia rất nhanh theo xẹt qua đỉnh núi phong phiêu tán. Bọn họ tất cả đều bị xa xa ao đầm hấp dẫn. Kia phiến mãnh liệt tới đỏ ngầu quang mang. Đã lướt ngang vạn sơn. Tới ao đầm. Phảng phất mây đỏ. Ùn ùn kéo đến. Đem ao đầm phía trên hoàn toàn bao phủ. Đang không ngừng xuống phía dưới chiếm đoạt. Cùng kia phiến hiện lên u yêu khí màu xanh lục va chạm.